chào các quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 5 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Về Nhà Dỗ Vợ. Và ngay bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật nhiều. Ninh Hòa chớp mắt che giấu cảm xúc trong lòng, biểu hiện bên ngoài lại thập phần ngoan ngoãn. Vợ à, hãy để anh làm bữa sáng cho em nhé. Từ lúc hắn chia tay Minh Vọng Thư, rất ít khi đích thân xuống bếp. Hoàng Nhất Diễn không nghĩ đến trước khi ly hôn còn có thể nếm được tài nghệ nấu nướng của hắn. Có điều nấu đi nấu lại cũng chỉ có một món duy nhất là mì cháo làm từ bột. Những món ăn khác trong từ điển của hắn giống như không tồn tại. Ninh Hòa đun nồi nước sôi, xoay người cầm lấy dao, thái thịt thành từng miếng nhỏ, rồi lại đem rượu gia vị đổ vào khuấy đều. Hoàng Nhất Diễn ngồi tựa lưng vào sofa, nhìn thấy hắn bận rộn một phen xong thì mang một nồi lớn canh mì sợi đến trước mặt. Ninh Hòa. Hắn cầm theo hai cái bát đi ra. Nhà thì anh lấy, còn xe thì để lại cho em. Cô nói tiếp, mua xe là tiền của anh, chắc cũng tầm số tiền mà em đã trả cho căn nhà này, cộng thêm khoản vay trước đó mà em đưa cho anh nữa. Tiền sinh hoạt của hai người mạnh ai nấy dùng, tài sản chung chỉ có một chiếc xe cùng căn hộ, phân chia khá dễ dàng. Ninh Hòa đáp qua loa, đặt bát mì sợi xuống bàn. Sau này từ từ tính. Vợ à, em ăn đi. Hắn đưa cho Hoàng Nhất Diễn một cái bát nặng trịch, trên đó để thịt băm nhuyễn được hắn thái nhỏ rồi tẩm bột, sau đó bắt chảo xào qua xào lại đến khi được một màu vàng nâu sáng bóng, hương thơm nứt mũi. Hắn nấu ngon nhất chắc là bát canh mì sợi lớn này, vì đây cũng là món Minh Vọng Thư thích. Hoàng Nhất Diễn luôn cảm thấy cuộc hôn nhân của cô và Ninh Hòa ngay từ ban đầu đã tồn tại bốn người, bao gồm cả người yêu cũ của cô và hắn. Hiện giờ Lưu Vĩnh Nham là thứ gì chứ? Chỉ còn một người ngoài cuộc, duy nhất là Minh Vọng Thư. Vậy nên vợ chồng lên giường với nhau thập phần ăn ý, nhưng rốt cuộc vẫn là hai kẻ xa lạ. Hoàng Nhất Diễn cầm đũa gắp từng thìa mì lớn, vừa ăn vào miệng đã cảm thấy mùi vị thanh mát không ngấy. Cách nêm nếm gia vị của hắn vẫn không thay đổi, lúc đậm lúc nhạt, đều hệt như trong trí nhớ. Cô ngẩng đầu nhìn Ninh Hòa, mắt của hắn xào hoạt như hồ ly, thật sự rất hút hồn. Từ vị nóng bỏng mê đắm lần nữa hiện lên trong đầu cô, hắn lúc nào cũng bày ra dáng vẻ phong lưu có chút gợi cảm, không khác gì một cây thuốc phiện mà người ta nếm thử một lần sẽ khó có thể quên. Cô không nhìn hắn nữa. Hai người chậm chạp ăn xong bữa sáng rồi mới đi ra ngoài. Hoàng Nhất Diễn vừa cột cây giày vừa nói, anh tạo đơn đặt xe đi. Một tay Ninh Hòa tựa lên tủ giày để huyền quan. Vợ à, em không thể trực tiếp mở miệng xin tiền anh sao? Cô như tự nói với chính mình. Khi nào đến nơi anh đánh giá 5 sao, khen ngợi em là được. Hắn cúi đầu nhìn cô. Em mặt mày ủ rột như thế, làm khách hàng như anh thật khó xử. Mang xong đôi giày thể thao trắng, cô ngẩng đầu nhếch miệng cười với hắn. Đây mà gọi là cười à? Trong đầu Ninh Hòa liền tưởng đến mấy con khỉ nhe răng trợn mắt leo trèo trong vườn bách thú để lấy lòng du khách. Có điều khi làm xiếc còn khiến du khách vui vẻ, mà cô thì... Hắn tạo một đơn đặt hàng, trên ghi chú viết mấy chữ: ly hôn chuyến khứ hồi. Hoàng Nhất Diễn lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như núi băng. Cô định đứng lên thì bị hắn đẻ tay lên vai chế trụ trở về. Anh... Tay còn lại của hắn nhẹ nhàng nâng cầm cô, cúi người chậm chậm hôn lên. Môi lưỡi cô giống như đã quá quen thuộc với người đàn ông trước mắt. Lời từ chối trung khu thần kinh còn chưa kịp truyền đến thì khớp hàm đã bị hắn cậy mở. Cô ngẩng cao đầu, bị hắn không ngừng mút lấy từng ngụm, tham lam chiếm lấy từng hơi thở của cô. Nụ hôn dây dưa khiến phổi cô ứ nghẹn, không còn chút không khí. Ninh Hòa đổi từ hôn môi đến những cái hôn rơi khẽ trên mặt. Vợ à, có phải trước khi ly hôn chúng ta vẫn có thể thực hiện nghĩa vụ vợ chồng không? Cô lập tức đẩy hắn ra. Đi thôi. Trả lời anh đi chứ. Có thể. Dù sao cũng sắp ly hôn rồi, cách lúc hoàn toàn đường ai nấy đi cũng chưa đầy một ngày. Kỹ thuật hôn của hắn tốt như thế cũng sẽ như là cô chiếm được chút tiện nghi của ngôi sao tương lai, mà bản thân cô cũng không quá thiệt thòi. Hắn trầm mặc nhìn cô. Anh thật sự hối hận tối qua không làm chết em. Cô đứng dậy. Trước khi ly hôn, anh dám động tay động chân, em sẽ thiến anh. Ninh Khuất Khuất xoay người bước ra ngoài. Đây là lần thứ hai Ninh Hòa đến trấn Ô Sơn. Hắn từ nhỏ đã sống trong một trấn nhỏ không khác gì nơi này, đối với thói quen sinh hoạt của người nông thôn cũng không xa lạ gì. Điều khiến hắn hứng thú nhất chính là lúc đi qua một trường học, bốn cây trụ cột đơn sơ dựa một tấm biển đề trường trung học Ô Sơn, hàng rào bao quanh trường được phết một màu đen tuyền. Vợ à, đây là trường cũ của em phải không? Ừ. Hoàng Nhất Diễn đảo mắt nhìn qua một cái, bề ngoài trường học không khác nhiều so với thời điểm cô rời đi vài năm trước, nhưng hình như lại vắng vẻ hơn. Ninh Hòa đưa di động chụp ảnh. Không biết lúc em còn đi học có dáng vẻ thế nào? Cũng giống hết hiện giờ thôi. À, hắn như bừng tỉnh hiểu ra. Là kiểu quái gở, lạnh lùng, bài xích đám đông, còn phụ tình người khác. Nói xong câu, hắn lại không khỏi cảm thấy bản thân thật ủy khuất mà. Xe chạy nhanh qua trường học, đến cửa cục dân chính. Ninh Hòa đội mũ, xuống xe trước. Hoàng Nhất Diễn đốt xe cẩn thận, khóa cửa xe xong, để hắn đi cách xa một đoạn mới bước xuống. Không ngờ lại bắt gặp một ông lão tay cầm giỏ sau, hơi đẩy kính lão. Ông đang đi bỗng dừng lại híp mắt đánh giá cô, như nhớ ra gì đó, nhưng cũng không dám xác định. Hoàng Nhất Diễn muốn đi vào cục dân chính, nhưng bất ngờ rụt chân về, chủ động tiến lên chào hỏi ông lão kia. Thầy Tiêu à? Đúng thật là em à, Hoàng Nhất Diễn. Thầy Tiêu giờ đã bạc nửa đầu, nhưng giọng nói vẫn vang vang như ngày nào. Vâng ạ, đã lâu không gặp thầy. Vị này là thầy chủ nhiệm lớp cấp 3 của Hoàng Nhất Diễn, năm ngoái mới về hưu. Sở dĩ thầy Tiêu có ấn tượng khó quên với Hoàng Nhất Diễn là vì lúc đi học, cô rất thích cúp tiết, dạy thế nào cũng không sửa được. Không những thế, còn có quan hệ mập mờ với một tên nhóc lớp bên cạnh, tên cái gì mà Lưu Vĩnh Nham. Cả hai người đều học hành không ra trò, thành tích kém, cũng không thi đại học, sau lại cùng kết bạn đi lên thành phố lập nghiệp. Thầy Tiêu quay đầu nhìn bảng hiệu của cục dân chính. Về kết hôn à? Dạ phải ạ. Thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện, nghe thế nên Hoàng Nhất Diễn chỉ đơn giản đáp một tiếng. Thầy Tiêu lại nhìn ra phía sau cô, không có ai, ông quay đầu lại. Hắn ta đâu? Ninh Hòa vừa bước vào cục dân chính, nhìn thấy Hoàng Nhất Diễn đang chào hỏi người quen ở bên ngoài, định quay trở ra. Ở khoảng cách khá gần, tiếng nói của thầy Tiêu khá lớn, Ninh Hòa nghe được gần hết, đang muốn chạy lại. Hoàng Nhất Diễn nói, anh ấy đến muộn ạ. Thế nên Ninh Hòa vừa đi vài bước sang ngoài cửa cục đất dừng chân. Ồ, Lưu Vĩnh Nham dạo này thế nào? Thầy Tiêu tươi cười hỏi thăm. Dạ rất tốt ạ. Tốt hay không cũng không có quan hệ gì với cô đâu. Thầy Tiêu đột nhiên hạ thấp âm lượng, hỏi cô thêm. Hai đứa còn ở bên nhau không? Dạ không ạ. Thầy Tiêu cũng không ngạc nhiên. Năm đó thầy đã khuyên em rồi, ở tuổi 17-18 còn chưa trải đời, tình yêu không khác gì một thứ quả dại, rồi xuất hiện lúc đang đói. Chẳng cần quan tâm mùi vị, chỉ cần no bụng trước đã. Em cá tính mạnh, mà hắn thì cũng không vừa. Mạnh với mạnh ở cạnh nhau như hai tảng đá, lâu ngày anh nhún nhường ai cũng là một vấn đề nan dài. Hoàng Nhất Diễn ung dung nghe thầy Tiêu trách mắng. Có điều lúc nghe đến vế hai tảng đá, ai nhún nhường ai, cô lại thoáng nhìn qua chỗ Ninh Hòa. Hắn kéo vành mũ xuống thấp, che khuất nửa gương mặt, chỉ trở lại một đôi môi mỏng. Sau khi chào tạm biệt thầy Tiêu, Hoàng Nhất Diễn bước vào cục dân chính. Kết hôn ở lầu 1, ly hôn ở lầu 2. Cầu thang nằm ngay góc ở cửa bên phải đi vào. Tốt lắm, cũng không phiền đến nhau. Kết hôn giống như đầu năm mới rộn ràng, dán giấy hoa đỏ trang trí khắp nhà. Còn ly hôn lại không khác gì bức tranh cũ kỹ cuối năm bị phủ một tầng bụi bặm, chỉ còn là giấy vụn. Hoàng Nhất Diễn đi lên lầu, Ninh Hòa cũng theo phía sau. Hắn không nhịn được bước chân chậm gì gì. Lúc đến lầu 2, hắn đảo mắt nhìn thấy một tờ thông báo được dán trên tường. Hắn nhếch khóe miệng. Nhân viên ở quầy đăng ký lật qua lật lại tờ giấy của hai người, lại liếc nhìn nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối của Ninh Hòa. Cởi mũ ra. Ninh Hòa theo đó cởi mũ xuống. Hắn hơi ngước lên thổi thổi, tóc mái vẫn bị cái mũ đè ép nãy giờ đã được hắn thổi lay động, rồi nhẹ nhàng dừng lại trước trán. Người bên ngoài còn đẹp trai hơn trong ảnh. Nhân viên đăng ký sửng sốt mất 3 giây, cảm nhận thấy sự thất thố của mình. Cô ta ngượng ngùng theo lệ hỏi mấy câu. Nguyên nhân ly hôn? Tình cảm vợ chồng tan vỡ. Hoàng Nhất Diễn lạnh nhạt trả lời. nhân viên đăng ký kiểm tra một loạt thông tin mới nói. Được rồi, hai người đã đăng ký xong. Một tháng sau, nếu cả hai vẫn còn muốn ly hôn thì lại đến làm thủ tục. Hoàng Nhất Diễn nhíu mày. Là ý gì? Nhân viên đăng ký chỉ về lối lên cầu thang, hơi bĩu môi. Một tháng sau ngày đăng ký mới nhận giấy ly hôn. Ninh Hòa đội lại mũ, đeo khẩu trang lên. Cả quá trình hắn đều bằng quang không dựa vào. Hoàng Nhất Diễn nói. Đồng chí à, chúng tôi không thể sống chung thêm ngày nào nữa. Nhân viên đăng ký bắt chước cách xưng hô của cô nói. Đồng chí à, trước phải kiên nhẫn, đợi một tháng đi. Trong tỉnh có một số khu vực đang thực hiện kế hoạch thí điểm cho chương trình thời kỳ hạ nhiệt ly hôn. Nhìn một lượt đều là các huyện thị tuyến 3-4, trong đó có cả trấn Ô Sơn này. Ngày nay trấn càng ngày càng ít người trẻ sinh sống, số lượng con nít sinh ra cũng kém đi nhiều. Những nơi công cộng không còn không khí sôi động, náo nhiệt như trước kia. Từ khi bắt đầu thực hiện thí điểm, từ lúc đến đăng ký ly hôn phải đợi qua một tháng mới đồng ý ký tên nhận giấy. Đã có khoảng 40% các cặp vợ chồng thay đổi ý định, không ly hôn nữa. Vậy mới thấy hôn nhân chính là một sự bồng bột. Suy nghĩ trong lúc tức thời, bất kể là kết hôn hay ly hôn cũng đều thế. Hoàng Nhất Diễn không ngờ mình đi một chuyến lại tay trắng trở về. Lần này đến phiên cô ủ rột, không khác gì miếng đậu phụ đông. Cô suýt nữa không nhịn được, đã đánh nhau với nhân viên đăng ký. Ninh Hòa phải vội vàng lôi cô đi ra khỏi cục dân chính. Lúc lên xe, cô lại muốn hút thuốc, nhưng đau đớn phát hiện hôm nay rời nhà không mang theo. Cô tâm trạng nặng nề vỗ xuống tay lái. Ninh Hòa lập tức phát tận mấy bao lì xì trong WeChat cho cô, nhưng tâm trạng của cô vẫn không khá hơn là bao. Hắn nói, vợ à, đừng tức giận nữa. Một năm còn không sợ thì một tháng có là gì chứ. Đến lúc đó anh sẽ cùng em đến đây ly hôn. Em nói ly hôn, nhất định phải ly hôn. Cô không còn lời nào để nói. Một tháng sau, chỉ sợ lúc đó cô đã đứng ở tâm bão phần vũ rồi. Đang nghĩ đến đây, đột nhiên cô nhận được điện thoại của Dịch Hạo Quân. Đại Hoàng. Nghe đây, Dịch tiên sinh. Ninh Hòa liếc mắt nhìn cô một cái. Dịch Hạo Quân nói, tôi đã sắp xếp chu toàn rồi. Được ạ, cảm ơn anh. Dịch Hạo Quân lúc này đang ngồi trong văn phòng của Nhật Xa Xa. Trên tay hắn cầm một bộ mini. Đây là loại thiết bị phụ thuộc phiên bản nổi danh thời trước, hiện tại đã không còn sản xuất nữa. Ngày nay bản quyền điện tử thịnh hành hơn nhiều, CD hay MIDI đều gần như là bước sang tuổi xế chiều, đã không còn được ưa chuộng. Nhưng không hiểu vì sao, hắn vẫn có chút hoài niệm với hình thức nghe nhạc cổ xưa này, thậm chí còn chấp nhận bỏ ra thời gian quý báu cùng một khoản tiền lớn để từng chút ghi nhạc vào đĩa MIDI. Chỉ lúc hắn ngồi cẩn thận từng ly từng tí, ghi nhạc mới là thời khắc hắn chân thành với âm nhạc nhất. Đây cũng là tín ngưỡng mà hắn luôn giữ gìn. Còn về chuyện kinh doanh thì hắn vẫn như cũ, thích hợp tác với những ca sĩ có tên tuổi trong bảng xếp hạng. Dịch Hạo Quân nghe xong bản thù của Hoàng Nhất Diễn, biểu cảm cũng không khác lắm so với Tiểu Phỉ Tử. Hắn nhíu mày. Nói thật, chất giọng của cô không phù hợp với ca khúc, nhưng việc hạ cao độ của nhạc đệm vốn không quá khó khăn với người sáng tác. Không lẽ ý định của cô là vì muốn kiên trì theo đuổi nguyên bản thuần túy nhất của tổ hợp Kim Sao? Quả nhiên trẻ con thì vẫn là trẻ con. Cô một là không có bằng chứng, hai lại không có hậu thuẫn, khiêu chiến với độ nổi tiếng của Thái Tân Thu không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là một trận hỗn chiến. Tiểu Kim, em có muốn cây về giúp cô ấy một tay không? Mãi một lúc lâu, Hoàng Nhất Diễn mới có thể chấp nhận thực tế cô đã ly hôn thất bại. Cô quay đầu nhìn Ninh Hoàng ngồi cạnh mình, tâm tình không tốt lắm. Có phải anh đã sớm biết trấn Ô Sơn làm nơi thí điểm cho cái kế hoạch thời kỳ hạ nhiệt ly hôn chết tiệt này không? Anh không biết. Ninh Hòa lắc đầu nguầy nguậy. Hắn đội cái mũ lưỡi chai có dán một ký hiệu ngón tay phía trên. Mỗi lần hắn lắc đầu thì cái ngón tay kia cũng theo chuyển động của hắn lắc lư lay động, như đang nói chuyện với cô. No no. Cô trợn mắt nhìn cái ngón tay kia. Ninh Hòa không nhúc nhích nữa, vẻ mặt hiện lên hai chữ vô tội. Bỏ đi, hắn chỉ là một tên lười biếng hết ăn lại nằm, cũng không có tâm cơ làm những chuyện này. Cô khởi động xe một lượt trở về. Đi được một đoạn, Ninh Hòa lại cười nhắc hỏi, vợ à, không về nhà thăm cha mẹ vợ của anh sao? Năm trước sau khi nhận giấy kết hôn xong, hai người cũng nhanh chóng rời đi, chưa từng giới thiệu người nhà hai bên. Cha mẹ không có ở nhà, Hoàng Nhất Diễn nói tiếp. Huống hồ chúng ta trước sau gì cũng phải ly hôn, gặp gỡ hai bên gia đình cũng không cần thiết lắm. Ừ. Ăn cơm chưa xong rồi về? Được, mọi chuyện đều nghe lời sắp xếp của vợ. Lúc đến cửa hàng bánh ngọt, Hoàng Nhất Diễn cho xe tấp vào lề. Em đi mua bánh, anh ngồi trên xe đợi em. Nếu Ninh Hòa phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi được gương mặt thì cô cũng không cần lo lắng như thế. Nhưng mà hắn không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, nam tính, mà còn rất dễ bị người khác nhận ra. Cô chỉ sợ nếu sau này hắn thật sự nổi tiếng rồi, sẽ bị người ta đảo lại việc. Từng kết hôn trong quá khứ thì không tốt. Ninh Hòa cười. Được. Hoàng Nhất Diễn vừa đi vào cửa hàng bánh ngọt đã đụng mặt một cô gái mặc váy vàng nhạt. Ninh Hòa cách một lớp kính xe nhìn qua, Phúc Trúc lập tức đoán được thân phận của cô gái đó, nhất định là có liên quan đến tên Lưu Vĩnh Nham. Hắn đoán trúng phốc, cô ta đúng là chị của Lưu Vĩnh Nham. Vẻ ngoài của người nhà họ Lưu tương đối góc cạnh, ngay cả phụ nữ cũng không khác biệt. Từ xa nhìn lại sừng sững như núi cao, lúc đến gần thì không khác gì một tảng đá vỡ. Chị Lưu vừa nhìn thấy Hoàng Nhất Diễn thì nụ cười trên môi cũng thu lại hết, thay vào đó là một cảm giác xấu hổ xen lẫn biểu tình không vui. Lưu Vĩnh Nham và Hoàng Nhất Diễn từng là bạn thời trung học, sau đó hai người cùng lên thành phố S kiếm tiền. Hai nhà Lưu Hoàng sớm đã xem nhau như thông gia, thường lui tới thân thiết. Hiện tại hai đứa trẻ chia tay, làm trường bối hai nhà dù có vô tình gặp nhau ngoài đường cũng xả vờ như không quen. Nguyên nhân xảy ra lúc trước cô nói là do Lưu Vĩnh Nham bắt cá hai tay. Người nhà họ Lưu cho rằng Hoàng Nhất Diễn sau khi chia tay người yêu lại nhanh chóng lập gia đình, sớm nảy sinh nghi ngờ cô có đối tượng từ trước. Người đi quá giới hạn phạm phải sai lầm là cô, chứ không phải Lưu Vĩnh Nham. Mẹ Lưu gặp ai cũng bêu xấu Hoàng Nhất Diễn là cố tình hất nước bẩn vào nhà mình. Người nhà họ Hoàng vô cùng bất mãn, lập tức đem chuyện Lưu Vĩnh Nham đốn mạc, làm con gái người ta to bụng, phát tán ra bên ngoài cho mọi người cùng biết. Thế là hai nhà trở mặt thành thù. Hoàng Nhất Diễn chán ghét những thị phi kia, cô lấy đồ xong đi thẳng đến quầy tính tiền. Chị Lưu giả vờ đi lên quanh trong cửa hàng, mắt liếc thấy Hoàng Nhất Diễn chuẩn bị rời đi, mới tiến lên một bước nói: "Ai Nham không có kết hôn?" "Không kết hôn, mà đứa nhỏ trong bụng cô gái kia cũng không có. Hoa thơm cỏ lạ, đến đâu cũng có ngày nhàm chán. Một lần nếm thử sơn hào hải vị, khiến Lưu Vĩnh Nham đột nhiên nhớ đến đậu phụ thanh đạm." "À." Hoàng Nhất Diễn đã bước ra khỏi cửa hàng. Một năm trước, khi tình cảm đương nồng như gió xuân, Lưu Vĩnh Nham cùng cô đã tính đến chuyện kết hôn, bàn bạc một hồi quyết định là tổ chức ngay mùa xuân năm nay. Bỗng nhiên một fan hâm mộ của ban nhạc Sơn Thạch tên là Liễu Nha tìm đến. Lúc còn học guitar, Hoàng Nhất Diễn từng dạy cho cô nàng mấy lần, nên Liễu Nha cũng tỏ ra thân thiết, gọi cô một tiếng chị Hoàng. Thật ra Hoàng Nhất Diễn chỉ lớn hơn Liễu Nha 2 tuổi. Hôm đó nhìn thấy Liễu Nha tới thăm, Hoàng Nhất Diễn cũng linh cảm được chút ít. Cô giống như một lữ khách đã đi vạn dặm đường, chỉ bằng trực giác cũng có thể phân biệt phía xa xa kia là sa mạc hoang vắng, không bóng người, hay là ốc đảo của sự sống tươi mới. Liễu Nha mặc một cái đầm rộng thùng thình, như vô tình cối che khuất cái bụng hơi gồ lên. "Chị Hoàng." "À." Lòng bàn tay Hoàng Nhất Diễn đổ đầy mồ hôi lạnh. Thật xin lỗi." Liễu Nha nức nở ôm ngực, khóc đến không còn phân biệt được gì. Em đã mang thai đứa con của anh Nham rồi." Trước mắt cô đột nhiên sẽ qua một trận lôi đình cùng tia chớp sáng lóe. Trong thời khắc đó, Hoàng Nhất Diễn giống như đã quên mất khuôn mặt của Lưu Vĩnh Nham. Bề ngoài cô cố hết sức duy trì dáng vẻ lạnh nhạt. "Lời này không đủ chân thành." Lưu Nha lắc đầu, mái tóc dài mượt mà sau lưng lay động. Em thực sự mang thai con của anh ấy." Cô ta cắn cắn môi, giống như là thói quen câu dẫn đàn ông khó bỏ, lại giống như xem Hoàng Nhất Diễn một thân mặc đồ đen biến thành người phụ nữ nam tính không hơn không kém. Nhìn hết thảy dáng vẻ của cô ta, chắc đàn ông trên đời này chỉ hận không thể yêu thương nhiều hơn. Có điều không phải là cô. Hoàng Nhất Diễn lạnh lùng vô tình khẽ nhếch môi. "Không phải, là tôi đang nói câu trước đó của cô. Thật xin lỗi." "Đúng là ba chữ không đáng một đồng." Hoàng Nhất Diễn nói. "Lập tức cút khỏi chỗ này của tôi. Nếu không đi, tôi sẽ đá rớt đứa con của các người." Lương Nha hoảng sợ bất giác che bụng, lùi lại mấy bước. Em không nghĩ sẽ phá hỏng tình cảm của chị với anh Nham." "Cô không phải nghĩ phá hỏng, vậy chẳng lẽ đang tắt thành sao?" Hoàng Nhất Diễn đưa tay lên ngực, gân xanh trên mu bàn tay cô nhô lên, mạnh mẽ giữ chặt. Không ai biết rằng cả người cô giờ đây rất lạnh, chỉ có thể để tự mình ôm lấy bản thân mới tìm được chút ấm áp duy nhất. Liễu Nhà hai mắt mở to nhìn cô. Em đứa nhỏ cũng không thể không nhận cha nó. Vậy tôi sẽ khiến cho đứa nhỏ này không được nhận mẹ nó. Trong mắt Hoàng Nhất Diễn chỉ còn lại lạnh lẽo, khí lạnh cuồn cuộn như muốn đâm thủng ra ngoài. Liễu Nhà bị dọa sự chết khiếp, không nói gì thêm bỏ chạy mất. Tư thế chạy còn có phần tập tễnh. Hoàng Nhất Diễn chất vấn Lưu Vĩnh Nham, khuôn mặt vẫn luôn tự tin bừng bừng, có chút ngây dại. Phải. Anh phản bội tôi. Cô không còn chút sức lực, bi thương thốt ra một câu. Cũng không hiểu vì sao mình phải dùng chữ bi thương để hình dung nỗi đau này. Rõ ràng từng tế bào thần kinh đang kêu gào, giống như mặt đất rung lên khiến ngọn núi vỡ đôi, lại hệt như có thiên quân vạn mã không ngừng dẫm đạp. Lưu Vĩnh Nham, chúng ta chia tay đi. Giơ mộng mặc váy cưới bước vào lối đường của Hoàng Nhất Diễn, phút chốc tan thành mây khói. Cô xóa hết những đoạn tin nhắn của Lưu Vĩnh Nham trên di động và máy tính, từ những nhân vật cặp đôi trong game mà họ sử dụng, những thứ gì có thể xóa cô liền xóa, nếu không thể xóa thì thay đổi thành một dãy mật khẩu mới. Hắn nói đúng, tình cảm của cô rất điên cuồng, bất kể là yêu hay hận. Hoàng Nhất Diễn sẽ không hơi sức đâu mà so sánh giữa mình với Liễu Nha xem ai đẹp ai xấu, cũng sẽ không vì tính tình Liễu Nha mềm mỏng đáng yêu mà thay đổi cá tính của mình, bởi vì những thứ đó vốn không quan trọng. Đối với đàn ông mà nói, có chăng chỉ là sự khác biệt giữa cái cũ và cái mới mà thôi. Nhưng cô thương tiếc là hắn đã tặng cho cô chiếc đàn guitar đầu tiên trong đời, là hắn vạch ra trước mắt cô sức mẫu âm nhạc bao la rộng lớn, là hắn từng đứng trên đỉnh núi điên cuồng hét lên. Có một thiên tài sinh ra trong thế giới này là vì muốn nói cho cả thế giới biết cô ấy giỏi thế nào. Cô ấy tên Hoàng Nhất Diễn. Cô suy sụp không chỉ vì tình yêu không như ý, mà còn vì mọi thứ liên quan đến âm nhạc đều như lung lay sắp đổ. Hoàng Nhất Diễn không muốn Ninh Hỏa gặp cha mẹ mình, nhưng lại không đúng lúc. Ánh mắt Ninh Hỏa san sảo nhìn về phía trước. Lúc xe đang qua một ngã tư, hắn đột nhiên nói: "Vợ, đằng kia không phải là cha vợ của anh sao?" Hôm nay cô đúng thật suối quẩy. Cha Hoàng suy nghĩ giống hệt con gái, nhưng vì sao lại chọn đúng lúc này mua đồ ăn? Sớm một phút không đến, trễ một phút không đến, lại lựa ngay một phút chạm mặt này để đến. Cha Hoàng vốn không thích chàng rể có vẻ ngoài tuấn tú phi phàm này. Ông quan niệm rằng vợ chồng cưới nhau phải môn đăng hộ đối, giống như Lưu Vĩnh Nham trước kia. Hai người sinh ra và lớn lên trong hai gia đình có cùng hoàn cảnh sống, ngay cả thói quen sinh hoạt cũng không khác biệt nhiều. Lúc ngồi một cùng bàn ăn cơm cũng có cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Tất nhiên hiện giờ tên khốn cặn bã làm chuyện quá giới hạn cũng chỉ có thể xứng quăng cho chó ăn. Lần đầu tiên Cha Hoàng nhìn thấy Minh Hòa, liền cảm thấy cả người hắn một bụng ý nghĩ xấu xa. Bộ dạng của hắn giống hệt những ngôi sao minh tinh trên TV, khí chất đó quá lớn, không thích hợp xuất hiện trong thị trấn nhỏ bé của họ. Nhưng còn có thể làm gì được nữa? Con gái kết hôn không báo với cha mẹ một tiếng. Lúc nhìn thấy tờ hôn thú, hai ông bà già suýt bị dọa lên cơn đau tim phải nhập viện. Nhà họ Hoàng có hai gái, một trai, nhưng hết đứa này đến đứa khác đều không thể khiến ông bà già hết lo được. Còn gái lớn thì bỏ nhà trốn theo một tên đàn ông xa lạ, còn trai út thì mạnh miệng đánh cược với bạn bè, bảo sẽ khiến cho một cô gái chấp nhận hẹn hò với mình. Đến khi người ta tìm đến cửa thì nó liền ngán ngầm. Con gái như người ta đau lòng chạy đi, nó lại không chịu từ bỏ mà đuổi theo. Cứ đuổi qua đuổi lại như thế, đây không phải là có bệnh thì là gì? Con gái thứ hai lại âm thầm kết hôn. Lúc nhỏ nó không nghe lời thường bị đánh, khi lớn lên một chút lại đi gây gổ với con trai người ta. Học sơ trung thì bị một ông chủ cửa hàng thuê băng đĩa dụ dỗ đi xem lễ hội âm nhạc quái quỷ gì đó, rồi trốn biệt tâm, liền tù tì mấy ngày không có tung tích. Đợi đến khi cha mẹ Hoàng phát hiện, khóc lóc báo cảnh sát thì mới chịu về. Tóm lại cha Hoàng so sánh bầu không khí trong nhà không khác gì con cái không ổn, cha mẹ khóc nghẹn. Ông ấy cùng bà bạn già của mình khó khăn lắm mới tìm được một chút hương vị cuộc sống trong khe hở của những ngày ngổn ngang đó. Bọn nhỏ lớn hết rồi, cả đám kéo nhau rời quê, hai ông bà già mới thở phào nhẹ nhõm. Ông thừa nhận mấy đứa nhỏ trong nhà mặc dù có chút khó bào, nhưng cũng không thể vì thế mà chịu nhục bị người ta khinh bỉ. Lúc Trà Hoàng thấy nhà họ Lưu đổi trắng thay đen, biểu diễu khắp nơi, chuyện của con gái thì đỏ mắt nóng máu. Vừa rồi đến đây có gặp chị gái của Lưu Vĩnh Nham, Trà Hoàng lại không nhìn được lại nhảy một hồi. Chị gái họ Lưu xấu hổ, mang theo gương mặt xám xịt rời đi. Trà Hoàng đang vô cùng khoái chí thì bị chàng rể bắt gặp. Giờ đây một xe ba người quay trở lại nhà họ Hoàng. Ninh Hỏa rất ngoan ngoãn, một tiếng lại một tiếng kêu cha vợ không ngừng miệng. Mí mắt Trà Hoàng lại hơi híp lại, chậm chạp liếc nhìn phía con gái. Hoàng Nhất Diễn lắc đầu biểu thị không phải cô cố tình đưa Ninh Hỏa đến đây. Trà Hoàng mặt mày ủ trao đáp một tiếng: Cậu tên cái gì Hỏa? Dạ Ninh Hỏa, Ninh trong Ninh Tĩnh. Ninh Hỏa cười hì hì: Chỗ này của chúng tôi là vùng nông thôn xa xôi, chắc cậu cũng không quen. Trà Hoàng nói một câu nhưng lại mang hàm ý khác. Ninh Hỏa không để ý đáp lời: Con cũng từng sống ở một trấn nhỏ tên Hoàng Khê, cũng là người dân ở nông thôn à? Trà Hoàng cẩn thận quan sát Ninh Hỏa: Thật là nhìn không ra. Nghe không biết đấy, lúc cậu nói chuyện cũng không có khẩu âm. Dạ có à, có à. Ninh Hỏa nhanh chóng sửa giọng, lúc phát ra mang theo chút khẩu âm đặc trưng của vùng. Trà Hoàng giống như ăn phải một cục bông, ít hầu bị cào đến dâm gian ngứa. Chồng đều nghĩ thật muốn bóp chết đứa con rể này, nhưng khi đối diện với ông, Ninh Hỏa từ đầu chí cuối đều trưng ra bộ mặt tươi cười tiếp đón, thế nên cục bông nghẹn trong cổ họng không có chỗ nhả ra, làm cho ông ho khủng khục muốn sặc. Dùng xong cơm trưa, Hoàng Nhất Diễn về phòng mình ngủ một giấc. Ninh Hỏa bị cô đuổi ra ngoài, buồn chán ngồi trong sân nghịch di động. Chơi xong hai ván game, hắn mở hộp tin nhắn, phát hiện có thông báo 99 tin chưa đọc tới. Hắn lừa tới lừa lui, chỉ chọn mấy chục tin có liên quan đến công việc, rồi xem qua trả lời như đã biết. Ánh sáng bị che khuất, bên cạnh chiếc bóng của hắn có thêm một hình dáng mảnh mai xuất hiện. Hắn nhanh chóng bật lại giao diện chính trên điện thoại, quay đầu nhìn. Vợ, em tỉnh rồi à? Hoàng Nhất Diễn không mặn không nhạt nói: Chuẩn bị đi về. Được. Ninh Hỏa đứng dậy, đột nhiên giơ tay túm lấy cô: Anh không có quyến rũ người phụ nữ nào hết. Mặc dù những dấu đỏ báo tin nhắn kia đều không thiếu các cô nàng xinh đẹp tìm hắn, nhưng đến một cái rắm hắn cũng không buồn đánh lại. Anh thế này là đang giấu đầu hở đuôi à? Chiếc cổ tay bị hắn nắm chuyển đến một cảm giác nóng rát tê dại, không có ấm áp, chỉ thấy nóng. Mỗi lần hắn để cô lên giường làm chính sự đều có cảm giác thế này, nóng bỏng không khác gì một ngọn lửa cháy bừng bừng, cắn nuốt cả cơ thể và linh hồn cô. Nếu như nói sau khi lên giường với một người đàn ông có thể khiến bạn nảy sinh tình cảm thì Hoàng Nhất Diễn nhất định sẽ khinh thường, nhưng Ninh Hỏa cứ lúc gần lúc xa như thế, có khi giống như yêu thương chiều chuộng cô, cũng có khi ánh mắt hắn nhìn cô như muốn tìm kiếm một thứ gì đó để tưởng niệm mối tình trong quá khứ. Đúng là đàn ông chỉ được cái đẹp mã thì chính là vực sâu không thấy đáy. Ninh Hỏa chỉ điện thoại trước mặt cô: Cho em kiểm tra. Lúc đồng tiền để vẻ trâm trọng của Hoàng Nhất Diễn lại lộ ra: Một tháng nữa anh sẽ được tự do, để lúc đó muốn gà ai thì gà. Mặt hắn đột nhiên trắng bệch, làm nổi bật con mắt đen như mực. Cô cũng không buồn liếc hắn thêm lần nào nữa, rẽ khỏi tay hắn. Bạn nãy lúc Hoàng Nhất Diễn cúi đầu nhìn qua màn hình điện thoại, cô thường thấy một cái ảnh đại diện khá giống với của Minh Vọng Thư. Lúc đó hắn nói cho phép cô kiểm tra điện thoại của mình, suýt chút nữa cô đã động lòng nhận lấy, nhưng may mắn là lý trí kịp thời ngăn cản. Đây là một lớp giấy mỏng tanh, nếu cô chọc thủng lớp giấy này chính là không thể quay đầu. Nghĩ đến viễn cảnh bức tường cứng rắn lần nữa sụp đổ hoang tàn, cảm giác tuyệt vọng đau thương chắc chắn sẽ càng thống khổ hơn cả lúc chia tay Lưu Vĩnh Nham. Cô thật sự làm không được, thật sự phải đi rồi. Trên đường trở về nhà, hai vợ chồng ít khi nói chuyện. Ninh Hỏa hỏi: Vợ à, tối nay anh có thể ngủ trên giường em không? Hoàng Nhất Diễn cự tuyệt: Anh ngủ giường em sang giường anh ngủ, vẫn phải chia phòng. Ồ, hắn thở dài thườn thượt: Anh có thể hỏi một câu cuối không? Chưa bao giờ yêu. Hắn lấy giấy kết hôn trong túi ra, nhìn một lượt khoảng 10 giây mới có thể áp chế khó chịu trong lòng. Đánh giá một sao, nhất định phải đánh giá một sao. Hoàng Nhất Diễn cũng không trả lời hắn. Ninh Hỏa có chút yểu xìu ủ rột. Hai vợ chồng một người hỏi một người đáp thì Ninh Hỏa mới có thể khua môi múa mép. Nếu cô trầm mặc như núi thì hắn cũng đành bó tay. Trong ngày sinh tháng để bát tự của hải khách nhất định có một dòng cậy đánh uyên ương, bởi vì ngay lúc này hắn lại gọi điện tới. Chuyện gấp. Hải khách thích gọi điện cho hắn, còn vì một nguyên nhân, đó là Ninh Hòa rất ít khi kiểm tra tin nhắn. Lúc kiểm tra cũng lười, nên chẳng đọc được bao nhiêu. Hải khách lo lắng Ninh Hòa sẽ xem người đại diện như hắn không khác gì những chấm đỏ của các cô gái oanh oanh yến yến bên cạnh. Có chuyện gì? Ninh Hòa hướng mắt ra ngoài cửa xe. Tổ tiết mục bên kia muốn thay đổi thời gian sớm một chút, giờ đã viết kịch bản rồi. Cậu cút nhanh đến đây ký hợp đồng cho anh, để bọn họ còn bắt đầu sản xuất. Có thể nhìn ra hải khách đang rất gấp, tốc độ nói chuyện của hắn còn nhanh hơn bình thường hai lần. Sao không nói sớm? Tối mới về tới nơi. Anh cũng vừa mới nhận được thông báo thôi. Hải khách nhíu mày. Cậu giờ đang ở đâu? Đường cao tốc, đang từ trấn Ô Sơn về. Để anh hỏi thử bên tổ sản xuất. Nghe điện thoại còn chưa được 2 phút, hải khách lại gọi đến. Trước 6 giờ phải có mặt ở đây cho anh. Mai là thứ bảy, bên nhân viên bộ phận phụ trách hợp đồng không làm việc, nếu kéo dài đến quá thứ hai thì lại phí mất 2 ngày. Được rồi, tôi sẽ cố. Anh hai à? Không, người anh em à. Cậu đừng nói sẽ cố, phải nói là nhất định sẽ có mặt ở đây trước 6 giờ chiều. Anh đã lấy mặt mũi của mình ra để đảm bảo với họ rồi, đừng làm anh mất mặt. Biết rồi. Ninh Hòa ngắt điện thoại, quay đầu hỏi. Em có thể đến đài truyền hình thành phố trước 6 giờ không? Có thể. Hoàng Nhất Diễn cũng đại khái đoán được cuộc trò chuyện vừa rồi của Ninh Hòa. Chân dẫm mạnh ga, xe phóng như bay vượt lên trước, chạy một mạch trên đường. Chưa đến 6 giờ đã đến nơi. Ninh Hòa đang định chào tạm biệt Hoàng Nhất Diễn, chưa kịp nói một câu thì cô đã nhấn ga một tiếng rồi ảo biến mất. Tổ sản xuất vẫn còn đang họp bên trong, hai khách cùng Ninh Hòa phải ngồi đợi ở ghế sửa bên ngoài. Một người phụ nữ đội mũ đeo kính râm, chùm kín mít từ văn phòng đi ra. Ninh Hòa không có gì làm nên tự mình chơi di động. Cô gái kia quay mặt lại, đi đến chỗ hắn ngồi. Hắn vừa nâng mắt đã nhìn thấy một đôi môi đỏ như cánh hoa nhếch lên, khi thế áp đảo mỉa mai một cái rồi quay đầu đi về phía cửa ra vào. Hải khách cũng được xem là hiểu biết, chỉ cần nhìn dáng vẻ của cô gái có đôi môi đỏ xưa kia đã ngầm đoán được là ai. Hắn kéo kéo Ninh Hòa. Cô ta là người tham gia chương trình này với cậu đấy. Ồ. Ninh Hòa liếc mắt nhìn một cái. Người kia thì cũng rất nhanh, chân dài đi giày cao gót, thoáng chốc đã biến mất. Nhìn vậy thôi, chứ cô ta không phải điểm sư đâu. Hải khách lại lại nhảy. Studio VL vừa ký hợp đồng với một ngôi sao trẻ. Anh nghe nói là có một bộ phim chuẩn bị lên sóng. Đoán chừng có lẽ họ muốn thông qua chương trình này tạo nhiệt độ trước cho cô ta. Hay, giới giải trí cạnh tranh rất ác liệt. Cậu nhớ đừng có lời biếng để người ta đá đít đấy. Ừ. Ninh Hòa không nói gì, tiếp tục xem điện thoại. Hắn mở tài khoản WeChat của Hoàng Nhất Diễn. Toàn bộ bài đăng trên trang cá nhân của cô chỉ có duy nhất tấm ảnh chụp một ban nhạc. Ảnh bìa cũng là tay guitar của ban nhạc đó. Lúc cô kể về người này, hai mắt bừng sáng như pha lê. Cũng nhờ vậy mà Ninh Hòa nhớ rõ đây là tay guitar của ban nhạc The Rolling Stone, xếp thứ 24 trong bảng xếp hạng 100 tay guitar hàng đầu thế giới. Ảnh đại diện quét chất của Hoàng Nhất Diễn là bức vẽ một cô gái tay ôm đàn guitar, khóe miệng hơi trổ xuống giống cô y đúc. Đây là tác phẩm của ông lão họa sĩ trên cầu vượt. Lúc đó là mấy ngày sau đêm đầu tiên của cô và Ninh Hòa. Trên cầu vượt có một ông lão bày hai cái giá vẽ siêu vẹo, lại đặt một cái hộp sắt cũ đã xỉ xét trên đất. Ninh Hòa đi ngang tới cuối người, ném vào hộp sắt 10 đồng, xong lại kéo tay Hoàng Nhất Diễn đi. Không ngờ ông lão ở phía sau gọi với theo hắn. Ninh Hòa quay đầu nhìn. Này, chàng trai trẻ. Ông lão đã lớn tuổi, hai mắt híp lại. Vô công bất thù lộc, để ta vẽ cho cậu một bước. Dạ, vậy ông vẽ cô ấy đi. Ninh Hòa chỉ tay về phía Hoàng Nhất Diễn. Cứ vẽ cô ấy đang ôm đàn guitar, vẻ mặt mất hứng bĩu môi. Cô liếc xéo hắn một cái, lại không ngờ dáng vẻ đó y hệt lời hắn miêu tả. Sau khi vẽ xong, hắn giật lấy điện thoại của cô, chụp bức ảnh kia rồi tự ý đổi thành ảnh đại diện WeChat. Mà sau này cô cũng không đổi lại. Ninh Hòa chọc ngón tay lên ảnh đại diện của Hoàng Nhất Diễn, cúi đầu lẩm bẩm. Đồ ép à? Trời, ai vậy? Phải nói là con đường tình duyên của hải khách thảm không thể tả. Chính vì thế hắn thường xuyên sinh ra một loại nhạy cảm cùng định ý đối với những câu nói thế này. Ninh Hòa cất di động. Chương trình hẹn hò, có muốn mời một cô gái lạnh lùng như núi băng không? Chắc là không. Hải khách cười xà lả một tiếng. Nếu anh là nhà sản xuất, người đầu tiên anh đã đít chính là loại này. Ninh Hòa mỉm cười. Anh nói cho cậu biết. Hải khách để thấp giọng. Thỏa thuận độc thân của cậu ký cũng đã ký rồi. Người trong tổ sản xuất không dư hơi đi kiểm tra toàn bộ tình sử của cậu đâu. Nhưng trước tiên cậu phải ăn phận cho anh. Một khi cậu nổi tiếng thành người của công chúng thì mưu ma trước quỷ gì cũng có thể đeo bám cậu. Cậu càng nổi thì quỷ ám càng nhiều. Chỉ cần sơ sẩy chút thôi đã bị mắc bẫy rồi. Hải khách là một phóng viên chuyên nghề, nói về cái giới giải trí này hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Biết rồi. Ninh Hòa thầm nghĩ, làm sao để che giấu vợ mình. Cậu biết thì tốt. Hải khách nói thêm. Đúng rồi, hai ngày kế cậu theo anh tham gia một buổi triển lãm xe ở thành phố D. Triển lãm xe? Không phải trước đó bảo là Khương Anh Hạ đi sao? Triển lãm xe là sự kiện của người mẫu nữ, trước nay Ninh Hòa chưa bao giờ đến. Cô ấy đi công tác rồi, cậu theo anh đi một chút cũng như đi chơi thôi. Một tháng sau công việc chắc rất bận, anh muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút, đi thư giãn. Ba chữ cuối cùng như đảo vòng quanh miệng hắn, cuối cùng mới chậm xì xì phun ra. Ninh Hòa hỏi ngược lại hắn. Không phải muốn tôi ăn phận à? Cậu thì nhịn đi, anh đi thư giãn. Đúng lúc này cửa phòng họp đột ngột mở ra, một đám người xuất hiện. Hải khách im bặt không dám nói chuyện phiếm nữa. Ký hợp đồng xong xuôi, đạo diễn Đình giới thiệu làm quen với một vị đạo diễn trưởng quay khác, họ Trường. Đạo diễn Trường nói, mấy ngày nữa đến quay thử một lần. Ông ta chợt dừng lại hỏi hắn, là người mẫu à? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Hải khách lên tiếng đáp lời trước, chắc cũng quen với ông Kính. Lúc ở trường quay sẽ bố trí thêm mấy máy khác theo sau, không cần lo lắng, cứ tự nhiên thả lỏng là được. Vâng. Ra khỏi đài truyền hình, hải khách cẩn thận quan sát Ninh Hòa. Nhìn có quái nào cũng đẹp. Nói cách khác chính là ông trời thương tình ban cho chén cơm. Mấy ngày này Ninh Hòa đi công tác ở thành phố bên cạnh, lại không ngờ Hoàng Nhất Diễn nhẫn tâm như thế. Thừa dịp hắn không có ở nhà, liền đi thuê một cái phòng trọ khác, nhanh chóng thu dọn hành lý cùng đồ dùng hàng ngày, rồi ba chân bốn cẳng chạy lấy người. Những ngày tháng sau này, dù là đối với cô hay đối với hắn, thì hôn nhân không khác gì hành động ôm bom cảm từ. Tốt nhất là nên rõ ràng một chút. Hắn có thể bay về khung trời rực rỡ của hắn, còn cô cũng có thể đi con đường khảm đầy gai nhọn của mình. Trên đời này, thứ không đáng tin nhất chính là những lời hoa mỹ trên đầu môi. Ngay cả những thứ đạo đức giảng dạy đều một đống mơ mơ hồ hồ, không có quy chuẩn, không có hình dáng, chỉ vì một sự đồng cảm trong tiềm thức con người mà tồn tại. Chỉ cần thay đổi vài hợp âm, cho ra bộ mặt vô liêm sỉ là có thể ngang ngược hoành hành, bức người quá đáng. Thế đạo lùi bại đến tận lúc này, Hoàng Nhất Diễn biết rõ phía trước là thiên quân vạn mã đang chờ đợi. Thế nên cô liền đổi lên ý nghĩ, muốn đem đại quân hỗn loạn đó thuộc về riêng mình. Cô sức lực có hạn, không thể cùng lúc phân thân để ứng phó với Minh Hòa. Huống hồ tới giờ này, những thứ hắn bày ra trước mắt cô đều không khỏi mang theo mấy phần giả dối. Trước đây Ninh Hòa cũng không có bộ dạng đùa cợt người khác. Có lẽ hắn đã hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng của Minh Vọng Thư. Minh Vọng Thư từng nói, hôn nhân là trách nhiệm của hai người cùng sự tận tâm tận lực với đối phương. Hắn nghe theo, quán triệt quan điểm này một cách hoàn hảo. Đứng trước ngàn vạn mỹ nhân như Hoa Nguyệt đều không dao động, chỉ nhất nhất chung thủy với một người vợ trên danh nghĩa. Hoàng Nhất Diễn nhất thời không nhớ rõ Minh Vọng Thư còn nói gì nữa. Lúc Minh Hòa về đến nhà, nháy mắt thấy có gì đó không hợp lý. Đôi giày thì thao màu trắng mà Hoàng Nhất Diễn ưa thích không thấy đâu. Sau khi nhìn thấy giấy tờ trên bàn trà, hắn mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật. Đây là của người phụ nữ bạc tình bạc nghĩa, không tìm không phổi để lại cho hắn. Trên giấy viết, một tháng sau hẹn gặp lại ở trấn Ô Sơn. Nét bút chữ đen nguệch ngoạc trên giấy khắc sâu vào con người tĩnh lặng của hắn, giống như đồ phụng giang trên trào đang từ từ bốc khói. Nghĩ hay thật. Hắn bình tĩnh phun ra mấy chữ, hai tay vân về tờ giấy rồi xé thành hai nửa. Mấy chữ một tháng đang nằm chồng chất trên một mảnh giấy vụn. Ninh Hòa gọi điện thoại cho Hoàng Nhất Diễn, máy bận. Hắn tìm tên cô trong khung chat, quả nhiên đã bị kéo vào danh sách đen. Lại lật đi lật lại ra ngoài ban công, trên đất cánh hoa cùng cây lá khô héo rơi đầy. Vị trí vốn dĩ đặt một dàn loa chỉnh âm này đã trống trơn. Đi đi lại lại trong nhà một vòng, ngoài trừ mấy món đồ dùng hàng ngày cùng một cây đàn guitar, những thứ khác cô vẫn để lại. Bồn rửa tay thiếu vắng, những món đồ cô hay dùng đều được thu dọn sạch sẽ. chỉ trở lại đồ dùng vệ sinh của hắn, nhìn thật chói mắt. Hắn mở ngăn tủ, giấy chứng nhận kết hôn của hai người được xếp gọn gàng. Hắn cầm lấy mở ra. Ngày đó đi chụp ảnh, Hoàng Nhất Diễn tùy ý mặc một cái thun màu đen, mà Ninh Hòa cũng thế. Mặc đồ đen đi đăng ký kết hôn đúng là hiếm thấy, người chụp ảnh nói. Cô gái có thể cười một cái không? Đây là ngày khó quên cả đời của người đấy. Cười đẹp một chút, cười lên nào. Bên tai Ninh Hòa lặng lặng nói. Hôm qua anh có xem chút tin tức, nhìn thấy hình như Thần Tượng chơi guitar của em lại thăng hạng rồi. Cô liếc hắn, xong nhìn về phía ống kính mỉm cười. Ninh Hòa ngồi ở phòng khách im lặng rất lâu. Đột nhiên hắn tức giận đá chân một cái, bàn trà kéo lên ma sát với nền nhà, tạo thành một tiếng động đinh tai. Đến khi đụng vào sofa mới dừng lại, ấm trà cùng ly tách đều ào ạt rơi vỡ. Ánh mắt Ninh Hòa lúc này không khác gì một ngọn núi xa xôi, phủ kín bởi tầng tầng lớp lớp sương mù ám khí. Lần này hắn thật sự không nhường nhịn cô nữa. Hoàng Nhất Diễn viết lời bài hát Hương Cỏ Xanh, ánh trăng sáng soi rọi cơn nguy kịch của tôi. Cô thuê lại phòng trọ cho một tiểu khu cũ, cỏ dại xung quanh mọc um tùm, đến cả người dọn dẹp còn không có, huống hồ gì có ai đến cắt tỉa gọn gàng. Cỏ dại cũng không tranh giành gì với con người, cô liền xem như không khí, ngắm nhìn ánh trăng tròn xa xa. Có người sẽ mang nỗi nhớ quê nhà, có người sẽ nhớ nhung người yêu, cũng có đôi nam nữ chỉ đơn thuần cảm thấy mặt trăng kia thật lớn, không khác gì cái bánh tròn vành. Hoàng Nhất Diễn học được chiêu này từ Lam Diễm, có thể đem cỏ dại um tùm mọc rậm rạp bình thường đến không thể bình thường hơn, nơi quá thành cỏ tươi xanh um, thoang thoảng hương thơm ngát. Căn nhà cô thuê nằm một nơi vắng người qua lại. Nghĩ đến quyết định này, cô có chút không hiểu bản thân là đang muốn yên tĩnh tập trung làm nhạc hay vì muốn trốn tránh người nào đó. Hôm trước cô chỉ mang theo một vali hành lý đơn giản, vội vàng bỏ của chạy lấy người, xe chạy ra khỏi Vĩnh Hồ Sơn Trang. Đấy lòng cô nổi lên một hồi hoảng hốt. Nhớ lại năm xưa, lúc học quyết tâm bỏ nhà ra đi, cô cũng chưa từng có cảm thấy kích động như thế này. Cái tên khốn Ninh Hòa kia không ngờ lại có thể khiến cô cảm giác như đi trên tảng băng mỏng, hồi hộp lo sợ, không biết lúc nào thì rơi xuống. Hắn từng nói hắn chỉ vui đùa quá trớn, cô lại nổi lên ý nghĩ xấu xa. Được thôi, anh cứ đi quá trớn đi, đi càng xa càng tốt. Đi rồi thì cô sẽ không còn e ngại sợ hãi khi phải đối mặt với sự dịu dàng của hắn. Đành vậy, hắn là người được cả nửa thế giới mê đắm mà, phải bay đi thôi. Kéo tên Ninh Hòa vào danh sách đen, những ngày đêm điên cuồng triển miên cùng nhau, phút chốc đều không khác gì một chiếc hộp Barona ma quỷ đóng kín. Dấu vết ân ái hắn để lại trên người Hoàng Nhất Diễn ngày càng nhạt màu, chỉ còn lại mấy vết xăng trên tấm lưng mịn màng của cô. Cũng không còn cách nào khác, đúng là thứ động vật gặm nhấm dã man. Mỗi khi hắn lên cơn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, không cho phép dãy giụa, chỉ có thể kêu gào. Cô thở dài một hơi, không xong rồi, không thể nhớ đến hắn mãi được. Hoàng Nhất Diễn mua một cái sim điện thoại khác, cô dùng số điện thoại mới đăng ký một tài khoản phát sóng trực tuyến cùng một tài khoản riêng trên Weibo, ID tên là Giang Phi Bạch. Sau đó lại mở một phòng live stream. Trước đây khi họ mới bắt đầu tập đánh guitar, cô thường thích đứng ở giữa đường, vừa đàn vừa hát. Lúc Hoàng Nhất Diễn và Lưu Vĩnh Nham vừa mới đến thành phố S không lâu, hai người đã đứng trên cầu vượt, thỏa sức hát ca chơi đùa. Cô còn nhớ lúc đó, mình mới chơi guitar không lâu, lúc đánh tất nhiên không thể so sánh với Lưu Vĩnh Nham đã quen thuộc. Hắn lúc nào cũng ở cạnh động viên, là nguồn động lực cho cô cố gắng mỗi ngày. Sau này cô đã đả thông hai mạch nhâm đốc, kỹ thuật tiến bộ vượt bậc. Hắn lại im hơi lặng tiếng, không nói gì nữa. Cũng giống như lời Dịch Hạo Quân từng nói, sau lưng Hoàng Nhất Diễn không có tư bản chống đỡ, càng không có đoàn đội hay fan hâm mộ ủng hộ. Thứ khiến cô tự tin hơn người chắc chỉ có tài năng cùng thực lực của chính cô. Tất nhiên ngoài điều này, cô còn học theo người ta, cố tình làm chút tiểu xảo mánh lới. Cô mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn mới mua, lại mang đai kẹp tất, chỉnh thấp ống kính quét cằm, hơi để lộ một chút cảnh xuân trên đùi. Chuẩn bị xong rồi, cô cầm đàn guitar lên. 3 ngày sau, tài khoản giải trí của Nhật Sa Sa chia sẻ lại đoạn clip của phòng live stream. Phòng làm việc của Nhật Sa Sa, thật sự bất ngờ, màn solo của em gái vừa mãn nhãn vừa cười khôi. Chỉ là người mới thôi đấy. Ninh Hòa liên tiếp gửi mấy lời mời kết bạn cho Hoàng Nhất Diễn, điều chứng thực một chuyện như đá bỏ biển, hoàn toàn không có hồi âm. Từ trước đến nay, cô luôn là kiểu người chưa thấy quan tài đã đổ lệ. Nếu cô đã quyết định ly hôn thì nhất định phải ly hôn cho bằng được. Giờ hắn mới phát hiện, nếu cô muốn trốn tránh thì hắn sẽ không bao giờ tìm được tung tích của cô. Hắn vốn không biết bạn bè cô, nói đúng hơn là cô cũng chả được bao nhiêu bạn bè bên cạnh. Hắn nhớ cô từng nói mình có một người bạn cùng đi hát ở quán bà Hồng Hoa. Nghĩ thế nên hắn tìm đến quán đó. Đây là một chỗ khá sạch sẽ, nhưng dù sạch sẽ thế nào thì căn bản nó vẫn là quán bar, không tránh được bầu không khí ngập mùi ăn chơi trụy lạc, xa hoa hào phóng, lại thoang thoảng tư vị của dục vọng, nguyên bản con người. Ninh Hòa gọi một ly B52, xua đuổi hai cô gái vừa xuất hiện. Đến khi cô gái thứ ba bước đến, hắn mất kiên nhẫn đi thẳng về quầy bar. Anh chàng bartender trên quầy bar nhìn chăm chú khuôn mặt điển trai của Ninh Hòa vài giây. Ninh Hòa hơi cười hỏi, nghe nói trước đây ở chỗ các cậu có một ban nhạc nữ đúng không? Là chơi rock roll. Phải đó. Bartender trẻ gật đầu. Nhưng mà giải tán rồi, giờ anh nghe danh mới tìm đến, đã chậm một bước. Vậy sao? Ninh Hòa chống một tay trước quầy ba. Sao lại giải tán? Nghe nói rất nổi tiếng mà, tôi còn đang định đến mở mang tầm mắt. Giải tán năm ngoái thôi. Bartender trẻ chống một tay lên bàn. Tay guitar của họ kết hôn, cô không muốn chơi nhạc với người khác nữa. Hầu chồng dạy con à? Nghe đảm đang thật. Ý cười của Ninh Hòa ngày càng sâu hơn. Chồng cô ấy là ai vậy? Anh chàng bartender trẻ rất thích nói chuyện phiếm với người khác, lúc này nghe hỏi liền đem toàn bộ thông tin mình biết được phơi bày ra trước mắt. Nghe bảo là đồng hương của cô ấy, hình như cũng chơi rock roll, yêu đương nhiều năm nên tình cảm rất tốt. Vừa nghe câu đầu tiên, biểu cảm trên mặt Ninh Hòa chốc chốc thay đổi ngay. Đến câu 3, câu 4 rồi câu 5, hắn càng ngày càng khó coi. Bartender còn trẻ nên không biết quan sát sắc mặt người khác, cũng không biết người ta đang khó chịu. Hắn vẫn đang vô cùng hưng phấn nói, rất châu bò nha. Tôi còn nghe nói chồng của cô ấy cũng chơi trong một ban nhạc có chút danh tiếng. Ninh Hòa vừa điếc không nghe thấy. Hắn dần cá chém thớt, cảm thấy cái quán bar rách nát này cũng mở ra được, tốt nhất nên sớm dẹp tiện đi. Hắn trở về nhà. Đến ngày quay thử như dự kiến, mới 5 giờ sáng, hải khách đã gọi điện kéo Ninh Hòa từ trong mộng thức dậy. Hắn giống cổ hét to, rời giờ ngay cho anh. Ninh Hòa mơ mơ màng màng nghe thấy, cứ nghĩ là cái loa phát thanh tồi tàn trong trấn Hoàng Khê nhà mình. Hắn bước xuống giường, vừa ra cửa đã đi thẳng đến salon tạo mống tóc mà hải khách đặt trước. Vì ngủ không đủ giấc nên trông Ninh Hòa lúc này càng thêm uể oải lười nhác. Người ta mẫu hô hô trước mặt hắn, nhưng thấy hai mí mắt hắn sắp nhíu lại khẽ quát, tối qua làm gì vậy? Nói đến mấy đề tài này, trong miệng đám đàn ông không khỏi có chút ám chỉ để ái muội. Ninh Hòa dương mí mắt nhìn vào gương, uống chút rượu nên ngủ không sâu. Nhà tàu mẫu nở nụ cười, người khác uống rượu thì say bí tỉ không biết trời trăng, còn cậu uống rượu thì lại tỉnh táo đến mất ngủ à? Phải đó. Bởi vì bông xuất lại đến quấy nhiễu hắn, Ninh Hòa đang tuổi trai tráng khỏe mạnh, sức lực sung mãn nhất, chỉ vừa sung sướng không được mấy ngày, hắn lại lui vào con đường cấm dục. Chênh lệch quá lớn khiến nhất thời lửa nóng không có chỗ phát tán, đều cháy rụi trên người hắn. Nghĩ đến con người vô tâm kia trốn hắn sợ không biết ở đâu, đáy lòng hắn lại nổi lên một trận lạnh lẽo. Nhà tạo mẫu vỗ vỗ vai Ninh Hòa như an ủi, hải khách đã đầu tư hết vốn liếng lên người cậu rồi, đừng để đến thời khắc quyết định lại thua thiệt. Biết rồi. Trên đường đến đài truyền hình, Ninh Hòa chợp mắt nghỉ một chốc, tận lúc đến nơi mới mở mắt ra. Hải khách hỏi, mẹ chết rồi? Không phải. Ninh Hòa nửa đùa nửa thật hỏi hắn, giờ tôi có thể không tham gia chương trình này được không? Trong mắt hải khách trợn trắng như muốn nhảy ra ngoài, hắn quát, nói bậy gì vậy? Bình thường tác phong làm việc của hải khách rất chuyên nghiệp, khi hắn còn làm phóng viên vì chạy theo người khác săn tin mà hắn có thể không ăn cơm cả ngày trời. Lúc hắn đổi nghề vẫn giữ thái độ xem nghệ sĩ mình quản lý như anh em tay chân ấy, vậy mà mấy kẻ sau khi có được chút danh tiếng thì đều không muốn ở cùng chỗ với hắn nữa. Hắn làm nhiều năm như thế lại không có chút tiếng tăm, suốt ngày bị người khác hết khinh rẻ lại mắng chửi. Giống như mỗi lần Ninh Hòa bị Hoàng Nhất Diễn làm cho ấm ức, hắn đều chút giận lên người hải khách. Hiểu mà. Ninh Hòa gật đầu. Anh Hải, nhiều lúc tên khốn kiếp nhà cậu kêu anh như thế đều không có chuyện tốt lành. Thần kinh hải khách bị giày vò vô cùng sợ hãi, nghĩ đến việc còn phải dẫn theo tên nhóc này dài dài, hắn sợ tuổi thọ của mình sẽ bị giảm xuống mấy năm mất, Ninh Hỏa cười cười. Tất cả tiền đồ của tôi đều giao cho anh đấy. Hải khách thử hắt ra một hơi, sờ sờ cái mũi, giọng nói cũng dịu đi mấy phần. Thật ra anh cậu cũng chỉ mới tiếp xúc với công việc này không lâu. Nói thẳng ra là không giống lúc làm trong giới quảng cáo. Cho thêm thời gian học hỏi một chút, nếu có gì không ổn thì cùng anh thương lượng. Với điều kiện của Ninh Hòa, không phải là không tìm được một công ty lớn để ký kết hợp đồng, chỉ là hắn bằng lòng thử thách cùng một người nghiệp sư như Hải khách bước vào con đường chông gai. Hải khách cảm thấy chuyện này là Ninh Hòa chịu thiệt rồi. Tên chương trình là Nhất Định Đã Yêu Em. Lúc nói chuyện, đạo diễn Trường tự động lược bỏ bớt nguyên tên, chỉ nói mỗi ba chữ: đây là kịch bản của Đã Yêu Em. Nghề nghiệp thực tế của các cô các cậu cũng được chỉnh lại cho phù hợp. Cậu người mẫu này chưa từng lên truyền hình bao giờ, đổi thành Bratista pha chế cà phê cho gần gũi. Còn nữa, cửa hàng bán đồ online đổi thành nhân viên chuyển phát nhanh. Nghề này bình thường dễ đồng cảm. Chương trình có tổng cộng 3 cặp khách mời. Đối với yêu cầu nam giới, một người ngây thơ trong sáng nhưng lạnh lùng, một người hiền lành tốt bụng. Lướt đến Minh Hòa, đạo diễn Trường ghi chú Đào Hoa. Trong kịch bản có viết những điểm nhấn với xung đột của mỗi tập phim, các cậu xem qua rồi tự trải nghiệm một chút. Trường hợp kịch bản không có viết, nhưng nếu có thể phát huy diễn xuất tại chỗ thì vẫn chấp nhận được. Diễn không hay cũng đừng sợ, chúng ta còn có edit cắt ghép khâu cuối. Bối cảnh ghi hình đầu tiên là một biệt thự nằm ven hồ. Ngoài trừ phòng vệ sinh và phòng tắm thì những không gian khác nếu có thể gắn camera đều được bố trí sẵn sàng. Đạo diễn Trường lại nói: nhớ rõ phải kiểm soát tốt biểu cảm trên mặt mình. Dù có tổ hậu kỳ, nhưng tôi vẫn hy vọng có thể cố gắng giữ lại diễn xuất gốc của các cô các cậu. Tốt lắm, thời gian ghi hình chính thức là thứ sáu tuần sau. Các cô cậu nhớ chuẩn bị cho kỹ. Công tác tư tưởng xong, đạo diễn Trường bảo có việc nên phải tạm rời khỏi. Hay. Một khách mời nữ chạy nhanh đến chỗ Ninh Hòa. Từ nãy đến giờ, cô ta vẫn luôn vụng trộm liếc nhìn hắn. Hải khách nói với Ninh Hòa: hai người quen biết trước à? Không quen. Ninh Hòa nói. Khách mời nữ kia chủ động giới thiệu về mình: anh Hải, em tên là Tiền Vệ Na, bạn của Phạm Lâu ạ. Hai mắt cô ấy to tròn long lanh như mặt nước trong veo, nhìn Hải khách khiến người ta hắn nhộn nhạo. Hắn nói: chúc mừng, cô cũng qua vòng phỏng vấn. Vâng, đúng vậy. Tiểu Vệ Na chợt thấp giọng: mấy người khác hình như đều có quen biết hết cả. Lai lịch của những người khác Hải khách cũng không rõ. Có điều hắn nhớ lại người phụ nữ mình gặp lúc đi ký hợp đồng. Cô ta tên Trương Mân. Trong kịch bản có viết, ở tập đầu tiên cô ấy phải tạo ra chemistry với Ninh Hòa. Trương Mân như cảm nhận thấy điều gì đó, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về hướng này. Lại thêm một đại mỹ nhân, giờ phút này không chỉ trong lòng hắn nhộn nhạo mà bàn tay đều túa mồ hôi. Hắn cười ngây ngốc. Cô xoay người đi. Tiền Vệ Na không có người đại diện, cô tự nhận mình là động vật hoang dã. Lúc biết được Hải khách cũng là người quản lý nghệ sĩ thì càng bám theo không rời. Mở miệng một tiếng, hai tiếng đều là anh Hải, kêu ngọt đến ngấy. Hải khách chỉ cảm thấy cô gái nhỏ này đúng là vô cùng phù hợp với thủ tính nhân vật trong kịch bản, tính tình thẳng thắn. Quay thử kết thúc, hắn hẹn cô cùng đi ăn cơm. Tiền Vệ Na cười cười: thật ra em cũng muốn đi ăn với các anh lắm. Hả? Hải khách nhìn đôi mắt to tròn của cô. Tiền Vệ Na nói tiếp: nhà của Phạm Lộ cũng gần đây, em đã hẹn cô ấy cùng ăn cơm rồi. Nếu mọi người quen biết nhau thì cùng đi đi. Ninh Hòa vừa nghe đến tên Phạm Lộ, trong lòng nhanh chóng xẹt qua lớp trang điểm giống như Minh Vọng Thư ngày đó. Cũng được. Hải khách gật đầu, đến nửa chừng thì dừng lại. Nếu thêm một người nữa có tiện không? Tiền Vệ Na hỏi. Ai vậy ạ? Một nghệ sĩ khác tôi quản lý, cũng có hợp tác với Ninh Hòa. Từ lúc Khương Anh Hạ phỏng vấn thất bại, Hải khách tự vấn chính mình, có phải hắn có hơi bỏ bê cô rồi không? Tất nhiên hắn không muốn điều đó, thế nên hết lần này đến lần khác đều cố tình kéo theo cô hòa nhập lại với tập thể. Được ạ. Tiền Vệ Na không thành vấn đề, vui vẻ đồng ý. Tên của Hải khách quả nhiên không phải chỉ đặt cho có, cả người hắn đều viết một dòng chữ: Hải Nạp Bách Khách. Cũng may nhà của Phạm Lộ đủ lớn, một nhóm người tụ vào cũng không quá chật chội. Khương Anh Hạ đến muộn 10 phút, Phạm Lộ cười vui vẻ đi ra mở cửa. Lúc nhìn thấy người đến thì biểu cảm hơi sụ mặt xuống, mặt mày xám xịt. Khương Anh Hạ cũng không biết cô gái chừng mắt ác ý nhìn cô ngày đó lại là chủ nhà mời cơm hôm nay, Phạm Lộ. Cô ta hơi nghiêng đầu lúc nhìn Phạm Lộ, lại điều chỉnh biểu cảm, xinh đẹp thướt tha đi đến chỗ Ninh Hòa. Hôm đó cô đưa áo mưa cho Ninh Hòa, nhưng hắn không có động tĩnh gì. Trong lòng Khương Anh Hạ thầm hiểu được ý tứ hắn. Thời gian này cô không qua lại với đàn ông. Nháy mắt nhìn thấy Ninh Hòa, cả người bừng sáng, thì đôi mắt đáy lòng đều có một luồng ẩm ướt cùng mềm mại. Phụ nữ một khi xung động thì cũng chỉ có phụ nữ mới biết. Phạm Lộ vừa nhìn đã hiểu ngay, khinh bỉ liếc Khương Anh Hạ một cái sắc lẹm. Lúc ăn cơm, Khương Anh Hạ chủ động kéo ghế tựa đến ngồi bên trái Ninh Hòa, hải khách ngồi bên phải hắn. Hai người đàn ông khi nói đến trò chơi điện tử đều không giấu được sự phấn khích. Ăn được một nửa thì Mạnh Nay lấy cầm di động bắt đầu đánh game. Tiền Việt Na ngồi một bên cùng Phạm Lộ nói chuyện phiếm. Khương Anh Hạ cũng không có gì để nói với hai cô gái kia. Cô hơi dựa vào người Ninh Hòa, chống cảm nhìn bốn phía. Ninh Hòa ngẩng đầu, hắn chỉ lơ đáng liếc mắt một cái đã trêu chọc đáy lòng cô nhộn nhạo không ngừng. Khương Anh Hạ nhìn về phía Phạm Lộ cùng Tiền Việt Na. Hai cô gái đang tập trung nói về mấy mẫu sơn móng tay mới nhất. Ninh Hòa lại đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không chú ý đến xung quanh. Khương Anh Hạ hơi cong môi cười. Cô tháo giày cao gót trên chân phải, nhẹ nhàng dùng ngón chân của mình cọ cọ lên chỗ ống quần màu đen bao phủ mắt cá chân của hắn. Sau đó lại di ngón chân trêu chọc hắn. Hắn ngước mắt nhìn cô. Cô cười một tiếng, hai tay luồn xuống dưới khăn trải bàn vuốt về chỗ đùi hắn. Biểu tình của hắn như khựng lại, chỉ có đôi lông mày hơi nhướng lên. Phạm Lộ lúc này cũng chú ý đến Ninh Hòa, bắt gặp một tay của Khương Anh Hạ không biết vì sao lại rút xuống dưới. Phạm Lộ để cao cảnh giác. Phạm Lộ hơi ngả người ra sau, cẩn thận vén khăn trải bàn lên. Nhìn không rõ nhưng đại khái cũng đoán được những hành động mờ ám của người bên kia. Còn tiện nhân này, cầu mắng chửi trong lòng suýt chút nữa đã buộc miệng thốt ra. Phạm Lộ phải cắn chặt răng mới dần được lửa nóng đang phừng phừng trong người. Một vài hành động vụn vặt khác vẫn tiếp tục. Ngón tay Khương Anh Hạ ngày càng phách lối, không chút kiêng dè hướng về phía trước, đến khi chạm vào chút nhạy cảm trên đũng quần của hắn. Đúng lúc này, Ninh Hòa rút tay ra cản lại. Hải khách bên này không biết gì, chỉ thấy kết cục thua game thảm hại mới phiền lòng thốt lên: "Không chơi, không chơi nữa." Bên kia Phạm Lộ ngồi đối diện Khương Anh Hạ, rút thẳng chân một cái, không thương tiếc hung hăng đạp thẳng giày cao gót vào chân trái đang thả lỏng của Khương Anh Hạ. "A!" Khương Anh Hạ không phòng bị, từng trận đau đớn chuyển tới, làm cô ta không nhịn được kêu lớn, tay chân tự giác rút về. Ninh Hòa sửa sang lại quần áo. Sau khi Hoàng Nhất Diễn bỏ nhà đi, hắn nhịn đến sắp không chịu nổi rồi, lại phải đối mặt với hương thơm dụ hoặc quyến rũ, khiến từng tấc tế bào trên người hắn đều bị kích thích. Có điều tâm tư của hắn lại bị một câu nói của hải khách kéo về. Sau khi thoát khỏi game, hải khách nhàm chán lướt web vào mấy mục giải trí. "Ghê thật, hóa sức của Cù Hoa Huy vậy mà lại bị một tay ma quỷ Giang Phi Bạch không biết ở đâu chưa ra để xuống rồi." "Ai?" Ninh Hòa đột nhiên hỏi. "Cù Hoa Huy." Hải khách sợ hắn không biết, bắt chước cách gọi thân mật của fan, bổ sung thêm. "Là khúc khúc đấy. Về sau kìa." "Ừ, tay ma quỷ, tên người." "À." Hải khách nhìn Ninh Hòa một cái, hai mắt hắn lúc này như chứa dao. Hải khách bất giác có chút sợ, tự động ngồi thẳng người. "Là Giang, Giang Phi Bạch." "Sao vậy?" Hải khách đề cao cảnh giác, hắn nhất định phải tìm hiểu xem cái tên Giang Phi Bạch này là ai, liệu có ảnh hưởng gì đến con đường phát triển sau này của Ninh Hòa hay không. "Không có gì." Ninh Hòa lúc này đã điều tiết lại cảm xúc, cô không còn khí giận như lúc nãy. Hải khách hơi nhíu mày đầu mày, hắn nhìn lướt qua ba cô gái ngồi trước mặt, lại cầm lấy điện thoại nhìn Ninh Hòa rồi gõ gõ trên màn hình. Ninh Hòa hiểu ý hắn, trong khung chất hải khách hỏi: "Cậu quen biết Giang Phi Bạch à?" Ninh Hòa đáp một cái: "Là em cũ thôi." "Không giống lắm, rõ ràng trên hot search hình ảnh mặc váy ngắn, lộ đùi mà. Anh em của cậu biến thái sao vậy?" Sự tức giận vốn đã lẳng lặng biến mất trong mắt hắn lại lần nữa nổi lên. Lần này ánh sao phát ra càng sáng, như đang muốn ám sát mấy chữ "mặc váy ngắn lộ đùi" hải khách vừa nói. Hải khách thầm kêu không ổn rồi. Ba chữ Giang Phi Bạch giống như đóng đinh trên da thịt của hắn. Mỗi lần biểu cảm của Ninh Hòa biến đổi thì cả người hải khách đều không khỏi run rẩy. Ninh Hòa không đáp lại hải khách, chỉ nhặt nhẽo nói ra một câu: "Tôi đi đây." Nhà Phạm Lộ thiết kế phòng ăn nửa trong nửa ngoài, chỉ cần đi xuống vài bậc thang là có thể thông thẳng ra cửa lớn. Cơm ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, hắn cũng không có lý do ở lại. Ninh Hòa đi rất nhanh, dù Phạm Lộ muốn chạy theo cản lại cũng không ngăn được. Ban nãy Tiền Việt Na có gửi một tin nhắn nói với cô, Ninh Hòa và Hải Khách sẽ đến đây ăn cơm cùng bọn họ. Thế là Phạm Lộ liền đi tắm một lượt, trang điểm kỹ càng, lại xịt nước hoa thường phước. Cô cẩn thận cho một cái váy ngắn mặc lên người, kết quả là đến nửa cái liếc mắt của Ninh Hòa còn không buồn nhìn về phía cô. Ngược lại, cô giống như được tạo cơ hội cho con tiện nhân Khương Hình Hạ được hời. Nghĩ thế, ánh mắt nhìn Khương Hình Hạ lại càng lạnh lùng. Khương Hình Hạ còn trẻ, không cam lòng chịu cảnh người ta ức hiếp, hàng mi thanh tú, cô ngẩng lên trưởng lại Phạm Lộ. Hải Khách cùng Tiền Việt Na không hiểu đầu cua tay nhau thế nào, chỉ biết liếc mắt nhìn họ duy nhìn nhau, trên mặt viết bốn chữ chả hiểu gì sất. Ninh Hòa bắt xe về thẳng nhà, trên đường đi tâm tình hắn bình tĩnh đi rất nhiều. Lúc này nhìn không ra cảm xúc phập phồng tức giận, đôi mắt hắn giống như những đóa hoa ngày hè rơi rụng tả tơi bên ngoài, rực rỡ chiếu sáng. Phải, hắn đang mỉm cười, nhưng lại sống trong rừng rậm âm u, không có sự sống. Hắn tự như một con dã thú đang ngầm thầm hít thở, hơi thở nhẹ đến mức không đủ khiến sâu bầm của loài dã thú ấy nhúc nhích. Vừa về đến nhà, Ninh Hòa đã đóng hết rèm cửa. Hắn cũng không bật đèn chính, chỉ mở một cái đèn bàn nhỏ. Ánh sáng màu cam ấm áp của ngọn đèn chiếu đến, làm gương mặt hắn như một tầng dịu dàng, mềm mại, như có như không. Nhưng đôi mắt hắn lạnh đến mức gần như đông cứng. Ninh Hòa bật máy tính, tìm đến tài khoản giải trí của Nhật Sa Sa. Hắn đoán có lẽ Nhật Sa Sa là bên đã đứng ra giúp đỡ mà Hoàng Nhất Diễn nhắc đến. Cô từng nói mình tìm được một chỗ chống lưng có tiềm lực hơn hắn, vậy nên không cần hắn nữa. Ninh Hòa không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi. Đúng như lời Hải Khách nói, trên bài đăng của Nhật Sa Sa hiện ra một cái váy ngắn phủ trên một đôi chân thon thả, dáng phi bạch không lộ mặt, từ đầu chí cuối chỉ quay đúng khung hình từ eo nhỏ chạy xuống đôi chân dài. Trên cặp đùi khỏe mạnh màu tiểu mạch là hai đường viền sen mảnh mai bó sát. Ninh Hòa lập tức phóng to hình ảnh, lại phóng to hơn nữa, phóng to đến mức ảnh với nét mơ hồ không rõ. Hắn rút tay đến chỗ viền đen sen xuất hiện, làm từng động tác như xé rách chúng. Thôi bỏ đi, dù sao cũng hiếm khi nhìn thấy cô mặc váy thế này, vẫn là luyến tiếc đường xé. Trong đầu hắn không khỏi tưởng tượng cô thân thể lõa lồ, chỉ đeo duy nhất một đôi đai kẹp tất, quỳ trên người hắn cầu xin hắn tha thứ. Hắn khẽ nuốt nước bọt, ít hầu lăn lăn chuyển động. Hắn biết chắc chắn lúc đó bản thân sẽ không thể khống chế được, cuối cùng vẫn sẽ xé rách cái kẹp đai tất kia. Không chỉ có tất lưới đen, ngay cả cơ thể của cô hắn đều muốn xé nát, nhai xương cô, uống máu cô, hắn mới hả dạ. Ninh Hòa kéo tấm ảnh kia về, váy ngắn phủ lên bờ mông căng đầy. Dù hắn có tách bao nhiêu lần, vẫn là một màu tiểu mạch quyến rũ, săn chắc và khỏe khoắn. Lúc Khương Hình Hạ khả gớm hắn, có kích thích không? Kích thích, vì đây là sinh lý bản năng của con người, nhưng vẫn là không gì so sánh với cô gái không thấy mặt trước mắt hắn đây. Phía trên đôi chân thon dài được bao bọc bởi một bộ đai kẹp tất, lại chậm rãi vén váy ngắn của cô lên. Đó là chốn đảo nguyên mà hắn luôn khao khát, là nơi hắn say mê đến chết đi sống lại. Trong bóng tối, dã thú thức giấc rồi. Dã thú đang cúi đầu nằm đó, trong lòng khấp khởi buồn chồn, như sợ sẽ làm kinh động đến con mồi ở trước mặt, lại kiềm chế bản năng mạnh mẽ của một loài thú săn. Mắt đang nhìn, tai đang nghe, cả năm giác quan đều được phóng đại, vô cùng nhạy bén. Tay chân chống trên mặt đất, tiếng hít thở ngày càng gấp gáp. Không nhịn được, Ninh Hòa nhắm mắt cảm nhận, máu nóng cả người như đang sôi trào, gào thét, muốn được phóng thích ra ngoài. Hot Sơn của Giang Bạch Phi là được mua, công ty quảng cáo đã nói rõ. Hot Sơn mà đầu tiên phía bên phải, tỷ lệ thu hút người qua đường rất cao, nên giá khá đắt. Những hot sơn đứng đầu các bảng phân khu nhỏ bên cạnh thì tương đối rẻ. Ngoài ra, định giá còn tùy thuộc vào thứ hạng muốn mua và thời gian hot sơn hiển thị trên bảng. Các hot sơn vào ở tối cuối tuần thường được công ty đặt trước từ lâu, nên nếu cá nhân cô muốn mua cũng rất khó. Hoàng Nhất Diễn không đổi nói, tôi muốn mua vị trí bảng đầu tiên bên phải. Cô không quan tâm người khác có cười nhạo cô mua hot sơn hay không, hiện tại còn được bao nhiêu hot sơn là hàng thật giá thật đâu chứ. Tất cả đều là mua bán cả thôi. Đó còn là chưa kể, dù cô có mua hay không thì người khác cũng sẽ nghi ngờ cô cố tình thổi phồng sự thật. Trước sau đều bị nghi ngờ, không bằng cứ làm luôn chẳng cần sợ gì nữa. Để bảo vệ quyền lợi của mình, bước đầu tiên chính là huấn luyện độ dày của da mặt. Cô mua hot search vị trí thứ 20. Công ty quảng cáo làm việc rất có đạo đức cùng trách nhiệm chuẩn nghề nghiệp. Chúng tôi nhất định có thể mua cho cô hot search thứ 20 trong bảng, nhưng không thể đảm bảo có thể giữ được vị trí này trong thời gian dài. Nếu có chuyện bất ngờ xảy ra thì chúng tôi cũng không còn cách nào. Không ngờ là có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với tay guitar nữ chơi nhạc rock roll. Vì vậy Thủy Quân cô đưa đến vị trí thứ 20, nhưng thật ra là mỗi người qua đường góp một chút đưa hot search của cô tiến vào top 10 cao nhất. Lúc hot search vượt khỏi vị trí thứ 20 càng lên cao hơn, cô càng cầu nguyện cho nó nhanh rớt xuống. Cô thật sự lo sợ, nhờ đầu Ninh Hoài nhận ra được cái tên Giang Phi Bạch này thì sao. Nhưng mà cũng nhiều năm trôi qua như thế, hắn sớm không nhận ra cô, tất nhiên cũng sẽ không nhớ được những chuyện xảy ra xung quanh cái tên Giang Phi Bạch năm đó. Đã nói không nhớ hắn mà. Hoàng Nhất Diễn lắc đầu, không nhớ, không nhớ, thật sự là không nhớ. Cái tên Giang Phi Bạch dừng lại ở vị trí thứ 10, chưa được 5 phút đã bị Củ Hoa Huy đẩy xuống rất dưới. Bất lực thật, ngay cả ông trời cũng muốn cô chết. Nhưng mà chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi ấy, Ninh Hỏa đã phát hiện được. Lúc Giang Phi Bạch đang live stream, có rất nhiều fan cuồng chạy vào, không ngừng spam khiến các bình luận của người khác đều bị nhấn chìm xuống đáy. Tổng số tiền toàn te cho live stream của Giang Phi Bạch chỉ sau một buổi tối đã đạt hơn 6 chữ số. Gì mà hỏa tiễn trên không, du thuyền siêu cấp, muốn thứ gì đắt giá đều sẽ có thứ ấy. Sau đó live stream của Giang Phi Bạch nhanh chóng bị báo cáo lên trên, đại khái là phê phán hành vi của cô với lý do phơi bày hình ảnh nhạy cảm, có yếu tố khiêu dâm, ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng của lớp thanh niên, không khác gì dụ dỗ họ đi vào con đường xấu. Phòng live stream của Giang Phi Bạch, Hoàng Nhất Diễn bị quấy nhiễu đến phiền muộn, tạm thời không live stream nữa. Không ngờ lúc cô đăng nhập vào tài khoản Weibo lại gặp phải một tên quấy rối. Tên quấy rối để lại một câu: xem live stream của em, anh đã không nhịn được. Trên ảnh chụp được đính kèm có mấy cái khăn, phía trên dính dấp có thứ gì đó, không cần nói cũng hiểu. Đúng là đồ biến thái, cô lập tức kéo vào danh sách đen, đóng khung chat. Hai ngày sau, Hoàng Nghĩa sẽ đến văn phòng làm việc của Nhật Xa Xa, Dịch Hạo Quân không có ở đó. Tiểu Phi Tử bối rối mở to đôi mắt của mình. Cô thật sự là tay guitar của tổ hợp Kim Hoàng? Cô ừ một tiếng. Tiểu Phi Tử gãi gãi đầu, cũng không hỏi đến chuyện đạo nhái. Cùng Quân nói, có điều hình ảnh tỏa sáng như vị thần của tổ hợp Kim Hoàng trong lòng hắn đã sớm biến mất không còn dấu vết. Hắn như nhớ ra một chuyện. À đúng rồi, có mấy công ty hỏi danh tính của cô. Những tài khoản theo dõi trang giải trí của Nhật Xa Xa bình thường cũng có quan hệ làm ăn trong giới âm nhạc. Khi Nhật Xa Xa lên tiếng, lập tức có người ngửi được mối ngon kiếm tiền. Hoàng Nhất Diễn hỏi, Dì tiên sinh có để lại tài liệu phải không? Đúng là có. Tiểu Phi Tử mang một tập tài liệu đưa qua. Trước khi đi, Dì tiên sinh có nhờ tôi nhắc nhở cô một câu, lượng sức mình. Lúc Dịch Hạo Quân nói ra lời này có ý nhắc khéo, cũng giống như khiêu khích. Tiểu Phi Tử bắt chước biểu cảm ôn hòa cùng giọng điệu từ tốn nói chuyện của Dịch Hạo Quân, có điều hai má của hắn quá nhiều thịt cũng không khơi gợi được ý vị sâu xa khó lường trong lời nói. Biết rồi. Hoàng Nhất Sĩ nhận lấy tập tài liệu đi ra ngoài. Mấy ngày vừa qua căn bản cô không rời khỏi nhà. Mùa hè đến, mặt trời treo trên đỉnh đầu ngày càng chói chang. Cô đội một cái mũ, đứng trước cửa văn phòng bắt xe. Một chiếc taxi từ từ dừng lại. Cô bước lên xe. Ven đường gần đó có một chiếc xe lẳng lặng dừng đợi đã lâu. Taxi vừa chạy đi, nó cũng chậm chậm đi theo. Bảo vệ của hoa viên Kim Biên lúc này đang ngủ gà ngủ gật. Tiểu khu cũ kỹ, bảo vệ cũng lười quản. Trên đường nhiều ổ gà, xe taxi ào ào lao đi, không khác gì chạy trên đường đất ở vùng nông thôn. Bảo vệ còn phải xem trên chiếc xe nào bị chảy xước, chiếc nào bị lọt xuống hố. Đường đi khá hẹp nên tiểu khu không cho phép taxi chạy vào. Hoàng Nhất Diễn xuống xe trước cổng tiểu khu. Lúc này bảo vệ bị mũi đốt một cái tỉnh giấc, nhìn thấy cô đi vào hướng tòa nhà số 8. Hắn ngồi thẳng lưng uống một ngụm nước cho tỉnh, lại bắt gặp một người đàn ông vóc sáng cao lớn, đội mũ lưỡi chai che kín mặt bước xuống xe trước cổng. Bảo vệ ngước nhìn ánh mặt trời, thầm nghĩ có lẽ dạo gần đây bọn trẻ đang thịnh hành mua đội mũ trùm kín mít như thế này. Người đàn ông đến gần, không phải dân cư ở đây. Bảo vệ ló đầu ra khỏi cửa sổ chỗ phòng trực, nghi ngờ hỏi thăm. Này, khách đến thăm thì đăng ký ở đây. Người đàn ông nghe lời bước tới. Tìm ai? Bảo vệ ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt đẹp đến ngớ người. Nếu không phải miêu tả thì chính là sáng như nhật nguyệt, lấp lánh như sao trời. Người đàn ông chỉ tay về phía tòa nhà số 8. Ở đó. Phòng số mấy? 301. Người đàn ông nhìn sang, đúng lúc nhìn thấy cô gái kia đi lên lầu. Vậy cậu đưa chứng minh thư đây, rồi ký tên với xác nhận thời gian ở chỗ này. Bảo vệ đưa giấy bút đến trước mặt hắn. Người đàn ông lấy chứng minh thư ra. Chú à, có bảo vệ tận tâm như chú thì các chú ở đây chắc cũng không lo lắng gì. Bổn phận của tôi. Bảo vệ không giấu được mừng rỡ, vui vẻ cười. Người đàn ông đăng ký xong thì ký tên. Bảo vệ nhận lấy tờ đăng ký chỉ đường. Hướng này, tòa nhà số 8, phòng 301. Đi cầu thang kia lên lầu là thấy. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Người đàn ông cười rộ lên, lại càng khiến người khác lóa mắt. Bảo vệ đột nhiên nhớ ra, hắn phát hiện người này hình như rất giống một ngôi sao trên tấm poster mà con gái ở nhà hắn dán trong phòng. Đường 26. Một lúc sau, bảo vệ lại nhìn thấy người đàn ông không lên lầu mà đi xung quanh tòa nhà số 8. Hắn có chút quan ngại, vội vàng bước tới quát lớn. Này, cậu đang làm gì vậy? Chú à. Người đàn ông cười đến mê người. Bạn của cháu nói lấy chống trộm trên ban công nhà cô ấy đã bị hỏng một lỗ. Cháu đi xung quanh nhìn xem có chỗ nào có thể leo vào không. Chú cũng biết đó, con gái xinh đẹp lại độc thân, dễ khiến người khác nảy sinh ý định thừa cơ quấy rối. Nghe người đàn ông nói cũng có lý, bảo vệ gật đầu đáp. Nhưng ban công phòng 301 không phải bên này. Hả? Nhưng rõ ràng nó có một cái lỗ. Người đàn ông lấy điện thoại ra lục tìm. Để cháu xem lại tin nhắn xem. Cháu nhớ rõ là cô ấy nói phòng 301. Dừng lại vài giây lại nói. Ôi, nhật ký trò chuyện bị xóa rồi. Người đàn ông lại ngước mắt lên. Chú có biết đó là phòng mấy không ạ? À? Cái phòng có một cái lỗ trên lưới chống trộm ấy. Có hả? Ánh mặt trời quá chói mắt hắt lại chỗ này khiến hắn nhìn không rõ. Hắn nhưng nheo hướng về phía người đàn ông chỉ tay. À, là phòng 303. Thì ra là phòng bạn của cháu là 303. Cháu nhớ nhầm thôi, cảm ơn chú nhiều. Người đàn ông nói xong liền xoay người bước đến cầu thang đi lên lầu. Người đàn ông dừng trước cửa phòng 503. Hắn lẩm bẩm tự nói với chính mình. Không nhường nhịn, lần này tuyệt đối không nhường nhịn nữa. Hắn ấn chuông cửa, âm thanh vang lên lảnh lót. 15 phút trước, Hoàng Nhất Diên gọi điện cho một cửa hàng. Chuông cửa vừa kêu, cô liền nghĩ có lẽ người đưa nước đến rồi. Từ lúc sống ở đây, cô thật sự xem thường sự nguy hiểm của Ninh Hòa, lại quá đề cao bản thân, đã thoát khỏi hắn an toàn. Cửa mở ra một nửa, da gà da vịt cả người cô dựng lên từng hồi. Một đôi mắt lạnh lẽo như dã thú trong đêm, lại giống như vừa tỉnh giấc từ địa ngục Tu La, cả người bao phủ một luồng chướng khí âm u dày đặc. Cô nhanh chóng muốn đóng cửa, nhưng Ninh Hòa nào để cô chạy thoát. Hắn đá một cước vào khung cửa, lại dùng đầu gối kê phía trước, tạo ra một khe hở, rồi dùng tay đẩy cửa vào. Hắn dùng lực rất mạnh, khiến cô theo quán tính lùi sau hai bước, không kịp phòng bị, chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn đóng cửa nhà lại. Kéo kẹt hai tiếng, lại oành một tiếng, tấm ván cửa bằng gỗ lâu năm đã mục nát, như đang phát ra âm thanh than khóc cầu cứu nước chủ nhân trong nhà. Đáng tiếc là không ai nghe hiểu tấm ván nói gì. Chỉ một cánh cửa đã có thể ngăn chặn không khí trong lành ở bên ngoài. Lúc này trong nhà có một nam một nữ đang đứng nhìn nhau, lại đồng thời im lặng chết chóc. Hoàng Nhất Diễn sau khi khôi phục tinh thần mới chậm rãi tiêu hóa những thứ diễn ra trước mắt. Đây là Ninh Hòa, không phải là dã thú đêm đen đến tìm cô. Cô thu lại cảm xúc sợ hãi vừa rồi, đeo lên dáng vẻ lạnh lùng như bình thường. Ninh Hòa đang cười như lại giống tức giận, trên mặt hắn giăng đầy đao kiếm vô tình. Hắn hướng về ban công liếc nhìn một cái, lại nhìn sang giá mắc áo đơn giản bên cạnh. Treo phía trước quả nhiên là cái váy ngắn cũn cỡn mà cô từng mặc. Hắn bước tới cầm lấy, cúi mặt người, có mùi thơm của bột sạt. Trong nháy mắt, cái đai kẹp thất kia không khác gì trong tưởng tượng của hắn, vừa mỏng lại xuyên thấu. Hắn cuốn lấy tất chân của cô. Dạ rồi à? Nghe giọng điệu của hắn, hình như rất thất vọng thì phải. Vâng, tới đây kết thúc tập 5 của bộ truyện ngôn tình Về Nhà Dỗ Vợ. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.